Đại đạo độc hành, chương 646-1, bát thần quan trung lập thần đình, 1, góc truyện audio.com, thần âm tiên nhạc này hưởng khởi, giống như có người hát vang nói. Quỳ Long khai bảo mệnh, vân hỏa chiêu linh khánh, thanh minh nhật nguyệt đán, tiêu tác yên vân hoán, hàn tử ký bình phân, âm dương phục trinh quan, duy thần hài diệu vật, nãi thánh phù ưu tán, kim nề phong nhật quan, bích thủy táp minh đường, nghiệp thịnh huân hoa đức hưng bao thiên địa hoàng, hiếu từ nghĩa võng cực dịch lễ quang tiền thức. Thiên hoán tam thần huy, linh thư ngũ vân sắc, ngũ vĩ tụ hoa hiên, trọng quang nhập vọng viên, chân tu luận trí đạo chư tiên bái thần đình. Tiếng ca này vang vọng trong thanh minh, hồi lâu tiếng ca này liền tụ tập làm một thanh âm. Thần đình, thần đình, thần đình, thần đình, thần đình, thần đình, biệt ly chân quân trong mọi người ánh mắt ngưng lại quát. Lập thần đình, đây là muốn lập thần đình, đám người lạc ly không biết lập thần đình có ý tứ gì, linh ngọc chân quân oán hận nói. Năm đó Quan Thần Tông, sở dĩ là một trong thượng môn, chính là bởi vì bọn họ có được thần đình, trong đó chất chứa tu hành tứ đế, 10 đại thiên sư, 12 tinh quân, 28 tinh tú, 72 chính thần, 84.000 thảo đầu thần. Đệ tử Quan Thần Tông, mượn dùng uy thần đình này, có thể thỉnh thần thượng thân, ti triển thần đả, có uy nghi vô thượng. Năm đó Quan Thần Tông bị Hỗn Nguyên Tông ta phá diệt, thần đình bị Tông ta phá hủy, hóa thành thiên cung đạo chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông ta. Muốn lập thần đình, phải có ba đại phản hư tọa chấn, hóa sinh tu hành, không biết khi nào, bát thần quan thế mà sinh ra ba đại phản hư, xem ra bát thần quan này, muốn trọng hưng chi thế Quan Thần Tông. Ở trong quá trình hắn nói chuyện, ở trong đội ngũ bát thần quan, nháy mắt từng đạo pháp tướng thật lớn ở phía sau chút tu sĩ dâng lên, không, chuẩn xác mà nói chính là thần tượng này, chiều cao trăm thước, toàn thân kim giáp, túc đạp kim liên. Toàn thân mặc giáp màu ngân bạch, phía sau áo choàng đỏ thẫm tung bay, uy nghi hiền hách giống như chiến thần. Có một thân nguyễn giáp, thân thể khinh xảo, ngoài mặc khoan bào, thắt lưng hệ ngọc đáy, huyền kiếm mang quan, thật là oai hùng. Có thần giống giáp trụ dữ tợn, đầu đội mặt nạ sắt, trên mặt điêu khắc ra hình dáng ngũ quan dữ tợn, bên ngoài có năm đạo duệ phong nhận quân quân địa phân chương ngũ phương bén nhọn như vây cá, gắn vào trên đầu, chợt nhìn lại giống đầu dị thú nào đó, làm người ta vọng chi phát lạnh. Có thân mặc giáp đen to lớn, giống như là từ cơ nhục to lớn tạo ra, trên mặt kim văn lóe ra cực kỳ bắt mắt. Có trên mặt mang một cái mặt nạ lôi công chủy xấu xí, màu lót xanh mét, cổ đồng tiêm uế. Có mang theo mặt nạ thiên khôi lang, hung mãnh vô cùng, đoạt phách lòng người. Từng đạo thần tượng dâng lên, tổng cộng 72 thần tướng, tạo thành một trận đại chiến uế ma tông như mực như máu. Chiến trận này Lạc Ly nhìn quen thuộc vô cùng, rõ ràng chính là chiến trận chúng sinh lâm lúc trước nhược đồng sư tỷ bày ra, quả nhiên thiên cung đạo trong chúng sinh lâm đến từ thần đình Quan Thần Tông. Chiến trận nghiêm ngặt hơn nữa, trên người 72 thần tướng này, hào quang vô tận hạ xuống, ở trong hào quang này, chúng nó người người uy vũ phi thường, cương trực công chính, phá tà diệt ma, kháng cự ma khí. Các loại công kích của Uế Ma Tông, đối với chiến trận thần tướng này, không hề có hiệu quả ăn mòn, giao thủ nháy mắt lập tức còn có tu sĩ Uế Ma Tông chết trận, Uế Ma Tông thảm bại. Biệt ly chân, góc truyện audio.com, quân quát, đệ tử Hỗn Nguyên Tông nghe lệnh, lập tức chuẩn bị tổ hợp đại trận ma đạo. Một bên Linh Ngọc Chân Quân nói, biệt ly sư thúc vậy bát thần quan có đối với Hỗn Nguyên Tông chúng ta làm cái gì hay không? Chúng ta hiện tại ra tay, vô cớ xuất binh, không có đạo nghĩa, sợ là thượng môn khác sẽ. Biệt ly chân quân cười lạnh một chút nói, Linh Ngọc tâm hại người có thể không có, tâm phòng người không thể không có, ngươi làm sao biết bát thần quan này sẽ không diệt Uế Ma Tông, trở lại tập kích Hỗn Nguyên Tông chúng ta mới là tử địch của bọn họ. Lời còn chưa dứt trong hư không, một tiếng nổ vang, một đạo khí lưu bùng nổ, đây chính là tán linh khí lãng của Nguyên Anh chân quân dẫn đội Uế Ma Tông chết trận. Bọn họ đối với việc này, cùng vạn thú tông giống nhau, căn bản không có để ý, chỉ là một Nguyên Anh chân quân dẫn đội, 27 kim đan chân nhân tùy tùng mà thôi. Nguyên Anh chân quân chết trận, còn lại 13 kim đan chân nhân Uế Ma Tông, lập tức mọi nơi trốn chạy, nhưng mà bát thần quan lại quát. Thần binh, thần binh, thần binh. Bọn họ thế mà đuổi giết, nháy mắt ở bên trong chiến trận kia từng đạo thần quang bắn ra, đem kim đan chân nhân Uế Ma Tông trốn chạy này, nhất nhất đánh chết. Nguyên Anh chân quân Thái Vi chân quân dẫn đội Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, đột nhiên đứng lên, muốn ngăn cản trận giết hại này, hắn quát. Có chút quá đáng, giữa Ngân Hà Tinh Kiếm Tông cùng Uế Ma Tông, so với môn phái khác có chút giao tình, không giống môn phái khác chán ghét tu sĩ Uế Ma Tông, nhìn đến tu sĩ Uế Ma Tông tử vong, toàn bộ cao hứng không thôi. Thái Vi chân quân vừa mới đứng lên một bên Phong Giật chân quân thần độn tông nói. Thái Vi, tranh đoạt giữa hai môn bọn họ, dù Ngân Hà Tinh Kiếm Tông ngươi cùng Uế Ma Tông về điểm này có chút giao tình gì đi nữa, đừng nói giỡn, còn không đáng giá ngươi vì bọn họ liều mạng. Truy Nguyệt chân quân ở bên người Phong Giật chân quân nói. Phải, để cho bọn họ đấu đi thôi, chúng ta tiếp tục xem náo nhiệt. Kẻ ngốc đều có thể thấy được thần độn tông ủng hộ bát thần quan lúc này chủ trì hành động này. Thực tâm chân tôn ngũ độc giáo chậm rãi nói. Bát thần quan, giống như có một hóa thần chân tôn đến đây. Thốt ra lời này Thái Vi chân quân chậm rãi ngồi xuống, Ngân Hà tinh kiếm tông bọn họ liền hắn một nguyên anh chân quân dẫn đội chính là muốn quản, lòng có dư mà lực không đủ. Mặt khác thực tâm chân tôn ngũ độc giáo, nói như vậy, đã có ý, hắn cũng là âm thầm ủng hộ bát thần quan. Đúng lúc này, ba kim đan chân nhân Uế Ma Tông, bọn họ ở đại loạn là lúc không trốn mà tiến tới, quay đầu hướng về đình viện không trung này vọt tới. Kết quả kim đan chân nhân Uế Ma Tông hướng về bốn phương tám hướng trốn chạy, toàn bộ chết trận duy chỉ có ba bọn họ chạy trốn tới bên trong đình viện này, tiến vào nơi đây. Hai người tiến vào đình viện trước, người thứ ba vừa mới tiến vào chỗ thời không chuyển hoán kia, một đạo kim quang phóng tới, nét tươi cười khi hắn nghĩ đến tìm được đường sống, lập tức đọng lại, sau đó cả người ở bên trong kim quang kia hóa thành tro tàn, trực tiếp bốc hơi lên. Mặt khác hai người trốn vào trong đình viện, rồi sau đó chiến trận bát thần quan hướng về đình viện đè xuống, một bộ dáng chém tận giết tuyệt. Hai kim đan chân nhân Uế Ma Tông tiến vào nơi đây, một người kích động hô. Cứu mạng, bát thần quan bọn họ tập kích thượng môn, mỏi. Góc truyện audio.com, người xem đến cùng là thượng môn phân thượng, cứu chúng ta đi. Cách chương.